Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 472. Đây không phải trường thành. 1/3. Cái kia thân mang xanh đen trọng giáp tướng lĩnh mang theo hơn 100 luân hồi giả ra phòng khách, đi vào một đầu rộng lớn đường hành lang. Vừa đi, hắn một bên trầm giọng nói ra: Nói thực ra, ta cũng không coi trọng các ngươi này chút cái gọi là dân gian cao thủ. Chiến trận phía trên, người vũ dũng không có ý nghĩa. Đối mặt như biển như nước thủy triều thao thiết đại quân, người võ nghệ lại cao hơn, cũng không dùng được. Ta yên tĩnh có thể tiếp nhận 100 cái trải qua huấn luyện, giữ nghiêm quân kỷ mới tốt. Cũng không muốn 100 cái gọi là võ nghệ cao cường cao thủ. Có luân hồi giả cười nói: Tướng quân, ngài lời này có sai lầm bất công. 100 cái phổ thông dân gian cao thủ dĩ nhiên so ra kém 100 cái binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng nếu như là lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn cao thủ đâu? Cái kia tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng: Vô ảnh cấm quân, toàn quân trên dưới, cái nào binh lính, không phải lấy một địch trăm cao thủ, lấy một địch ngàn hung hãn bộ tốt kiêu tướng cũng số lượng cũng không ít. Nhưng cho dù là như thế kiêu tướng hung hãn bộ tốt, đối mặt cuồn cuộn không dứt thao thiết đại quân, cũng nhất định phải kết thành xâm nghiêm quân trận, cùng đồng đội kề vai chiến đấu, mới có thể sống sót. Tự cao, vũ dũng, tự do tản mạn đau đầu, toàn diện chết hết. Nghe hắn lời nói này, chúng luôn hồi giả trong lòng âm thầm kinh ngạc, dồn dập truyền âm nghị luận. Có lầm hay không? Vô ảnh cấm quân toàn quân đều là lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn mạnh nhân. Cái tên này khoác lác a. Có lão thành luôn hồi giả nói: Chưa chắc là khoác lác. Tướng lĩnh này chỉ nhìn một cách đơn thuần khí huyết thể phách, liền có ngũ tinh sơ giai cường độ. Hắn mang theo mấy tên lính quèn, khí huyết thể phách cũng đều có tứ tinh cấp cường độ. Nếu như trưởng thành quân đoàn toàn quân đều là loại thực lực này, như vậy việc vui nhưng lớn lắm mà ni. Đúng vậy a, toàn quân đều là tứ tinh, cấp 5 sao biệt. Vẫn còn nhiên muốn ỷ vào trường thành địa thế tiến hành phòng thủ tác chiến, cái kia thao thiết nên mạnh bao nhiêu? Suy nghĩ nhiều quá các ngươi. Khí huyết thể phách có tứ tinh cấp 5 sao biệt, không có nghĩa là sức chiến đấu đạt đến tứ tinh ngũ tinh cấp độ. Luân hồi điện tinh cấp đánh giá: Lực lượng, tốc độ, thể chất, tinh thần, phản ứng, kỹ năng, thiếu một thứ cũng không được. Mà theo ta được biết, nhiệm vụ thế giới thổ dân liền không có như vậy toàn diện, không sai. Này chút vô ảnh cấm quân hẳn là cũng chỉ là lực lượng, thể chất, tốc độ này mấy hạng cơ bản thuộc tính đạt đến tứ tinh ngũ tinh trình độ. Đang nghị luận lúc, một đoạn gạch đá cầu thang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầu thang hai bên đứng đấy mấy chục áo giáp đen binh lính, từng cái thân cao thể tráng, khí huyết tràn đầy. Đi đến cầu thang phía trước rộng mở trong sáng, đám người đã đặt chân trường thành phía trên. Đây là trường thành? Không, đây cũng không phải là trường thành. Ta từng bò qua trường thành. Trường thành nào có cao như vậy, rộng như vậy? Không ít luân hồi giả sau lưng kinh hô. Không phải do luân hồi giả nhóm không khiếp sợ, dưới chân bọn hắn trường thành đỉnh rộng có tới 10 trượng, mỗi một tòa phong hỏa đài đều là một tòa công trình hoàn thiện thành bảo, một tòa tòa thật to gỗ sắt cơ quan đứng vững tại phong hỏa đài cùng trên tường thành, giống như từng tôn yên lặng cự nhân. Tường thành càng là cao tới đáng sợ, nhìn ra có tới 100 mét độ cao. Tường thành mặt phía nam, dãy núi đứng vững, cây xanh râm mát, tường thành dùng bắc, vô luận mỏm núi vẫn là đất bằng, đều không có một ngọn cỏ, sinh cơ không còn. Trường thành trong ngoài, gần trong gang tấc, lại phân biệt rõ ràng, đơn giản liền là lưỡng trọng thiên địa phương. Phòng tuyến của các ngươi ngay ở chỗ này, cái kia áo giáp đen tướng lĩnh mang theo luân hồi giả nhóm, đi vào một đội thân mang giáp đỏ, mang trường cung vô ảnh cầm quân trước. Các ngươi hiệp trợ này đội ứng quân, phòng thủ này 20 cái lỗ châu mai, cần muốn các ngươi làm sự tình cũng không nhiều. Lúc chiến đấu, giúp bọn hắn vận chuyển quân giới, thương binh. Nếu có thao thiết giết đến tận tường thành, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt ưng quân xạ thủ, làm sơ kéo dài, tự có chiến tốt tới trợ giúp. Nghe rõ chưa? Lại muốn chúng ta làm việc lặt vặt. A, lại đem một đám toàn viên ngũ tinh trở lên, có được hơn 20 cái lục tinh bán thần luân hồi giả, coi như phụ binh đối đãi. Tướng lĩnh này thật sự là có mắt không trồng, ai nha nha, bị xem thường nha. Chúng luân hồi giả nhóm trong lòng không cam lòng, bất quá bây giờ tình thế không rõ, bọn hắn cũng lười cùng cái kia áo giáp đen tướng lĩnh tranh luận, chỉ yếu ớt, cao thấp không đều hồi đáp. Hiểu rõ, nhìn xem luân hồi giả nhóm tự do tản mạn bộ dáng, áo giáp đen tướng lĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, thấp giọng nói, cho nên nói, ghét nhất này chút cái gọi là dân gian cao thủ, từng cái mắt cao hơn đầu, tự cho mình siêu phàm, xem chiến trường như trò đùa. Một vị áo bào đỏ giáp đỏ ưng quân tướng lĩnh đi đến bên cạnh hắn, khinh thường nói, này chút dân gian cao thủ, còn tưởng rằng cùng thao thiết chiến tranh, cùng bọn hắn ngày thường giang hồ ẩu đả một dạng đây. A, chỉ mong thao thiết đại quân đột kích lúc, bọn hắn đừng bị dọa tiểu trong quần, cũng không biết phía trên là nghĩ như thế nào, tại sao phải chiêu mộ một nhóm dân gian cao thủ tới thêm phiền. Áo giáp đen tướng lĩnh cười lạnh, nói, này một nhóm dân gian cao thủ, nghe nói là hoàng đế đương triều tự mình hạ chiêu hiền bảng, dùng quan to lộc hậu mời chào tới, nói là cùng lưu bọn hắn ở bên trong rất thích tàn nhẫn tranh đấu, còn không bằng đem bọn hắn đưa tới trường thành trấn thủ biên cương, coi như không có thể phát huy tác dụng quá lớn, ít nhất cũng có thể đem bọn hắn tồn tại trường thành, miễn đến bọn hắn dùng võ phạm cấm ở ni. Ưng quân tướng lĩnh cười nói, triều đình cũng là giỏi tính toán, chỉ là không duyên cớ cho chúng ta thêm chút phiền phức. Nói đến đây, trên mặt hắn trồi lên một vệt thần sắc lo lắng, nói đến, năm nay bổ sung binh, so với trước tuổi nhỏ dòng dã 1 vạn a. Ưng áo giáp đen tướng lĩnh khẽ gật đầu, trong ánh mắt cũng ẩn hiện sầu lo. Những năm này, thao thiết càng đánh càng mạnh, tộc ta càng đánh càng yếu. 180 năm trước, ta vô ảnh cấm quân tiền bối, còn có thể tổ chức 10 vạn đại quân, chủ động xuất kích, lên phía bắc công kích thao thiết hang ổ. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể bị động phòng ngự, liền lính bổ sung đều càng phát ra khó khăn. Trung nguyên đại địa nhân khẩu vẫn là rất nhiều, ưng quân tướng lĩnh bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc, tự hơn 2.000 năm trước, thiên địa đại biến, linh khí từng năm suy yếu. Chúng ta tộc hậu duệ, liền một đời không bằng một đời. Hiện tại Trung nguyên tuy có bên trên 100 triệu nhân khẩu, nhưng có thể thỏa mãn ta vô ảnh cấm quân yêu cầu hạt giống tốt, lại là càng ngày càng khó tìm money. Áo giáp đen tướng lĩnh than thở nói, năm nay chỉ đưa tới 3 vạn tân binh, sang năm sợ là liền 3 vạn đều thu thập không đủ. Lại như vậy xuống, một khi ta vô ảnh cấm quân kế tục mệt người, nhân tộc sợ là diệt vong không xa. Ưng quân tướng lĩnh yên lặng một hồi, chậm rãi nói, ta chỉ mong, có thể tại chúng ta thế hệ này, giải quyết triệt để thao thiết, nếu không, hắn lắc đầu, trầm trọng thở dài, không nói nữa, cách đó không xa, nhìn như tản mạn luân hồi giả nhóm, trên thực tế đều đang trộm nghe hai người đối thoại, hai vị này tướng lĩnh nói chỉ là thường thức. Bởi vậy cũng không có tận lực tranh tai mắt của người. Bất quá đối luân hồi giả tới nói, này loại thường thức chính là cực tin tức trọng yếu. Hơn 2000 năm trước thiên địa đại biến, là chỉ cái gọi là thiên hàng tai họa, thao thiết xuất thế sao? Dựa theo phim bối cảnh, thao thiết là hơn 2000 năm trước xuất hiện. Thế nhân cho rằng đây là thượng thiên vì trừng phạt thế nhân tham lam, thế là thiên hàng yêu tinh, hạ xuống thao thiết diệt thế. Nhưng nghe hai cái tướng lĩnh đối thoại, sự tình chỉ sợ cũng không là đơn giản như vậy, không tệ. Thiên địa đại biến, linh khí suy yếu, nhân tộc hậu duệ, một đời không bằng một đời. Bối cảnh này nước rất sâu đây này. Chấm ngoặc kép, hết chương.